nàng đột nhiên cảm giác được Tống Vân Ca trên thân bao phủ một tầng mê vụ. Càng xem càng cảm thấy giống như là sư phụ phụ thể. Một số việc chỉ có sư phụ biết, cho dù bắt được sư phụ nghiêm hình tra tấn, cũng không thể hỏi cái này chút sự tình. Vừa rồi một màn này chính là sư phụ thường thường đả kích mình tự tin tự ngạo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.